Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1198 trở dự trở về. Đường tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc, sát trong sân đấu chỉ có Trung Quốc fan bóng đá trợ uy âm thanh đang vang vọng. Tại thứ tư quan viên dơ lên bảng hiệu ra hiệu toàn trường bù giờ chỉ có 2 phút thời gian lúc. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá tập thể hát vang Trung Quốc quốc ca. Tại cái này Trung Quốc bóng đá đạt tới châu Á đỉnh phong vinh quang thời khắc. Cả nước fan bóng đá đều có thể cao ngẩng đầu lên tự hào hát vang quốc ca. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Sớm đã ở đây bên cạnh kìm nén không được Trung Quốc đội huấn luyện viên. Đám cầu thủ nhao nhao xông vào trong tràng giơ cao song quyền điên cuồng chúc mừng. Từ Đổ Vân Binh quay người muốn đi đến cùng Felix Sanchez tiến hành sau trận đấu nắm tay lấy đó. Tôn trọng, nếu như Felix Sanchez tại thua trận này Asian Cup trận chung kết về sau sẽ ở trong lòng chửi. Mắng Từ Đổ Vân Binh, chỉ có thể nói hắn còn quá ngây thơ rồi. Cũng không có chân chính thể nghiệm qua bóng đá tàn khốc. Từ Đổ Vân Binh rất sớm trước kia liền trải qua loại tràng diện này. Cho dù cách làm cũng không như hắn như vậy cực hạn. Nhưng cũng tình hình tương đối cùng loại. Năm đó hắn xuất lĩnh Monaco tại Champions League tiểu tổ thi đấu nghênh chiến Ancelotti chấp giáo. Chelsea, The Blue đại bài tụ tập. Nhưng Chelsea chính là dùng phòng thủ phản kích để Monaco biệt khuất đến thua mất tranh tài. Nếu như Từ Đổ Vân Binh lúc ấy sẽ chỉ oán trời trách đất, phàn nàn đối thủ bảo thủ, hiệu quả và lợi ích, như vậy chỉ sợ cũng không có ngày sau danh chấn châu Âu ghi vào sử sách truyền kỳ huấn luyện viên. Từ Đổ Vân Binh khoảng cách Felix Sanchez còn có 3 bước thời điểm. Hắn bỗng nhiên bị trong tràng lao ra Trung Quốc đội trung tướng vây. Bạch Viễn Phàm, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa mấy người không nói lời gì đem Từ Đổ Vân Binh ôm. Trung Quốc đội mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên chen chúc ở chung quanh. Cùng nhau đem Từ Đổ Vân Binh ném lên bầu trời. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Trung Quốc đội thắng được 2019 niên UAE Asian Cup quán quân. Chúng ta có thể hướng thế giới tự hào tuyên bố. Chúng ta là châu Á quán quân. Chúng ta là châu Á quán quân. Chúng ta là châu Á quán quân. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Ben bị ngoại giới cho rằng này lại là một trận thế lực ngang nhau giao phong. Nhưng là Trung Quốc đội từ mở màn tập kích bất ngờ lấy được dẫn bóng về sau liền một mực đem khống. Lấy tranh tài tình thế, trận chung kết trước đó tiến công hỏa lực mạnh nhất Qatar đối Trung Quốc đội thúc thủ vô sách. Chúng ta trên dưới nửa tràng ngay cả tiến 3 cầu. Bạch Viễn Phàm, Vũ Lôi, La Tín, 3 người là hôm nay trận này trận chung kết dẫn bóng công thần. Nhất là Bạch Viễn Phàm cái thứ nhất dẫn bóng qua mâu chốt. Cái kia dẫn bóng sửa cả tràng tranh tài xu thế. Vì Trung Quốc đội thắng được quán quân trải bằng con đường. Ngoại trừ những này dẫn bóng công thần. Trên trận Trung Quốc đội cầu thủ mỗi một vị vào hôm nay đều là anh hùng. Chúng ta rốt cục có thể hỏi tâm không thẹn lớn tiếng đối Trung Quốc đội nói một câu. Tốt. Năm nay Asian Cup Trung Quốc đội 1 đi ngang qua quan trảm tướng. Đội bóng biểu hiện là từng bước tăng lên. Từ tiểu tổ thi đấu tiểu thí nghiêu đao đến đấu vòng loại rực rỡ hào quang. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp tại chúng ta chứng kiến hạ quả thật có bay vọt về chất. Chúng ta muốn cảm tạ Trung Quốc đội mỗi một vị cầu thủ. 2 năm trước khi bọn hắn ở trong có chút cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia lúc. Bọn hắn liền gánh chịu lấy Trung Quốc bóng đá bay lên trách nhiệm. 2 năm này lần lượt có người mới tiến vào đội tuyển quốc gia. Mà bọn hắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhìn thấy bọn hắn mỗi một trận đấu biểu hiện càng tốt hơn. Nhìn thấy bọn hắn tại châu Âu giới bóng đá xông xáo. Chúng ta từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. cảm tạ bọn hắn nỗ lực, cũng kỳ vọng hắn nhóm tương lai không quên sơ tâm, tiếp tục liều đọ sức, tranh thủ sáng lập càng lớn huy hoàng. Chúng ta càng hẳn là cảm tạ Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh, làm tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo 10 năm đánh xuống sử thượng vô cùng huy hoàng xưa nay chưa từng có thành tựu truyền kỳ huấn luyện viên. Tư Đồ Vân Binh rời đi Liverpool lúc, tất nhiên cần phải đến đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ ném tới cành ô liu. Nhưng hắn về tới bóng đá hoang mạc Trung Quốc rời bóng đá. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh từ khi 5 năm trước liền bắt đầu đối Trung Quốc bóng đá thâm canh mật thám. Từ Tinh Hỏa Thanh thiếu niên bóng đá trụ sở huấn luyện hình thành đến chuyển vận số lớn cầu thủ đi châu Âu rời bóng đá đào tạo sâu, lại đến hiện nay tại Trung Quốc đã hạ màn kết thúc toàn quốc thanh thiếu niên bóng đá thi đấu vòng tròn. Hắn đã cùng Trung Quốc bóng đá phát triển chặt chẽ liên hệ với nhau. Hắn không chỉ là chấp giáo Trung Quốc đội đơn giản như vậy. Hắn đang đánh chế ra có thể sinh ra ngôi sao bóng đá giường ấm, cải biến Trung Quốc bóng đá thổ nhưỡng hoàn cảnh. Chúng ta bây giờ có thể xưng Tư Đồ Vân Binh vì Trung Quốc bóng đá giáo phụ. Xuất lĩnh Trung Quốc đội cầm tới Asian Cup là hắn kỳ tích kéo dài, là cá nhân hắn cuộc đời huấn luyện viên huy hoàng kéo dài. Mà y theo Tư Đồ Vân Binh đối bóng đá yêu quý cùng chấp nhất, chúng ta có lý do tin tưởng hắn như cũ sẽ cố gắng đem Trung Quốc bóng đá đẩy hướng mới cao phong. Asian Cup quán quân không phải điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cộng đồng đến hưởng thụ Asian Cup đoạt giải quán quân vui sướng cùng vinh quang. Hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta đem cộng đồng chứng kiến Trung Quốc đội leo lên châu Á chi đỉnh, nâng lên Asian Cup cúp vô địch. Hiện trường trực tiếp sướng ngôn viên cuống họng đã khàn khàn, nhưng cho dù miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn là cố gắng biểu đạt mình chứng kiến Trung Quốc đội đoạt giải quán quân sau cảm tưởng. Giờ này khắc này tại Trung Quốc, ở thế giới các nơi, chỉ cần có Trung Quốc fan bóng đá vị trí, Trung Quốc fan bóng đá đều đang ăn mừng Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Người Hoa xã giao truyền thông đã bị Trung Quốc đội Asian Cup đoạt giải quán quân soát báo Internet. Tư Đồ Vân Binh như cũ sừng sững thần đàn, mà Trung Quốc đội đám cầu thủ thì cũng bị cho rằng đây là Trung Quốc đội từ trước tới nay hoàng kim nhất đại. Triệu Phong Hoa đã bị dư luận đánh lên châu Á thứ nhất giữa trận nhãn hiệu. Bạch Viễn Phàm đồng dạng trở thành châu Á thứ nhất hậu vệ. Trương Chí Bang trở thành châu Á thứ nhất tiền vệ phòng ngự. Thẩm Kính Tiết cũng tại Eiji Kawashima phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia sân khấu về sau trở thành châu Á đệ nhất môn tinh thần. Mà La Tín cùng La Thành thì trở thành khiêu chiến Son Heung-min châu Á lão đại hạt giống tuyển thủ. Tư Đồ Vân Binh bị đám cầu thủ buông xuống địa chi về sau, hắn vẫn kiên trì đi hướng Felix Sanchez. Đối phương ngay tại tự an ủi mình đệ tử. Kata cảm giác bọn hắn thua quá oan uổng. Quá oan uổng. Tinh thần chán nản. Tiếc nuối nhất sự tình cũng không phải là không có tham dự, mà là có cơ hội lấy được lại cuối cùng mất đi. Đường Felix Sanchez nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đi vào hắn chính diện lúc, Sanchez cùng Tư Đồ Vân Binh tay cầm cùng một chỗ. Sau đó đối Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, chúc mừng, hôm nay ngươi lên cho ta bài học, chỉ là đại giới có chút thê thảm đau đớn. Tư Đồ Vân Binh không nói gì thêm, chủ động tiến lên ôm đối phương một chút, vỗ vỗ đối phương phía sau lưng lấy đó an ủi. Sát sân thi đấu nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay thăm hỏi. Bất kể như thế nào, Trung Quốc đội cùng Qatar đều là năm nay Asian Cup biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Cho bọn hắn đưa lên tiếng vỗ tay là chuyện đương nhiên. AFC một đám quan viên thì là như chút được gánh nặng. Trung Quốc đội đoạt giải quán quân có thể đem UAE báo cáo Qatar vi quy sử dụng cầu thủ phong ba ảnh, hướng trái chiều lực xuống đến thấp nhất. Thật muốn cảm tạ Trung Quốc đội. trao giải nghi thức sắp bắt đầu. Trung Quốc đội đám cầu thủ đã không kịp chờ đợi. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân cũng không có đi tiếp nhận phỏng vấn. Hắn đối với năm nay giải thi đấu đoạt giải quán quân không có cái gì cảm tưởng. Cuối cùng đây chỉ là châu Á nội bộ bóng đá thịnh yến. Phóng nhãn thế giới không đáng giá nhắc tới. Tựa như châu Âu truyền thông chưa hề đều không thế nào quan tâm Bắc Mỹ. Châu Phi, Copa America ai đoạt giải quán quân đồng dạng. Trung Quốc đội như cũ tại thông hướng bỉ ngạn dọc đường. Đường Trung Quốc đội trung tướng lần lượt sau khi lên đài. Tư Đồ Vân Binh cũng đi tới trên đài. Hắn quen thuộc tại trao giải lúc đứng tại biên giới. Mà không phải cướp đoạt đám cầu thủ quang mang. Đội trưởng Triệu Phong Hoa từ AFC chủ tịch Tát Nhĩ Mạn trong tay nhận lấy Asian Cup cúp vô địch. Sau đó tại toàn đội cầu thủ hưng phấn tiếng hoan hô bên trong cúp dơ lên cao cao. Hiện trường pháo mừng cùng vang lên pháo hoa trên không trung nổ tung. Khiến Abu Dhabi bầu trời chói lọi nhiều màu. Trung Quốc đội nâng lên đội sử thủ tọa Asian Cup cúp. Giờ khắc này, vô số Trung Quốc fan bóng đá kích động đến lệ rơi đầy mặt. Vô số Trung Quốc fan bóng đá gào thét đến khàn khàn im ắng. Tại đám cầu thủ bưng lấy cúp ở đây bên cạnh chụp ảnh chung lúc. Tư Đồ Vân Binh thì đã đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn cầm điện thoại ở phòng nghỉ bên trong cùng người nhà tiến hành video trò chuyện. Sigrid cùng hai đứa bé cũng còn không ngủ dưới. Tư Đồ Cẩn ở phòng khách trước TV giật nảy mình. Cũng đang ăn mừng Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Tư Đồ Giật thì là buổi chiều ngủ nhiều. Ban đêm không ai hống liền sẽ đã khuya mới ngủ. Tại Asian Cup đoạt giải quán quân về sau Tư Đồ Vân Binh tạm thời không có đi công tác kế hoạch. Hắn muốn lập tức trở về đến trong nhà làm bạn mình thê tử cùng hài tử. Trung Quốc đội tại Abu Dhabi đoạt giải quán quân về sau ngay cả hội chúc mừng đều không có cử. Hành liền ngay tại chỗ giải tán, bởi vì trong đội không ít cầu thủ đều muốn về châu Âu câu lạc bộ báo đến. Châu Âu bên kia câu lạc bộ khả năng cũng không hy vọng Trung Quốc đội tại Asian Cup đi càng xa. Nhưng không thể nghĩ đến Trung Quốc đội đem Asian Cup một đường đánh tới đầu nhi. Giống Lan dạng này câu lạc bộ tại thiếu khuyết La Tín cùng La Thành về sau lực công kích sẽ trên. Phạm vi lớn hạ xuống. Mà thiếu đi Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu Heerenveen cũng tất nhiên phòng thủ thực lực mức độ lớn giảm xuống. Nhưng những này đối với đội bóng chỉ là trong ngắn hạn ảnh hưởng. Có lẽ mấy trận tranh tài chiến tích sau đó trượt. Thế nhưng là buông dài ở xa tới nhìn. Trải qua Asian Cup lịch luyện, Trung Quốc đội những này lữ Euro cầu thủ trưởng thành không thể coi thường. Cuối cùng cũng sẽ để câu lạc bộ thu hoạch rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh mang theo tàn trận trở lại Trung Quốc lúc. Tại Thượng Hải rơi xuống đất đi ra sân bay đại sảnh lúc. Người đông nghìn nghịt tràng diện quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh. Vẫn là mùa đông giá lạnh thời tiết. Nhưng vô số fan bóng đá đem Trung Quốc đội quần áo chơi bóng bọc tại bên ngoài. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ra liền chăm miệng một lời hô to. Trung Quốc đội nghiêu bước. Trung Quốc đội nghiêu bước. Tư Đồ Vân Binh vốn định trực tiếp về nhà. Nhưng nhìn thấy fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình như vậy. Hắn vẫn là cùng tùy hành đám người tốn thời gian cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Nhất là cùng fan hâm mộ bóng đá cùng nhau cùng Asian Cup cúp vô địch cùng nhau chụp ảnh chung. Bọn hắn khác biệt góc độ đánh ra tới ảnh chụp trên Internet điên truyền. Ngay cả đài truyền hình trung ương truyền thông đều vào hôm nay hoàng kim thời đoạn bản tin thời sự. Có ích là phút thời gian đến phát ra Trung Quốc đội Asian Cup đoạt giải quán quân tin tức. Đồng thời còn có Trung Quốc lão đại chính miệng khen ngợi cùng chúc phúc. Năm đó đánh cược toàn bộ thân gia một mình gặp mặt lão đại Tư Đồ Vân Binh nâng lên Trung Quốc bóng. Đá, hiện tại hắn dùng thực sự vinh dự cùng quốc hồi báo lão đại tín nhiệm. Cho dù Trung Quốc bóng đá thể chế cùng chính sách cơ hồ có thể nói là hắn một người tới tiến hành. quyết sách. Cái này đặt ở thế giới chủ lưu bóng đá trong quốc gia đều là không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng Trung Quốc bóng đá tình huống xác thực cần một vị có đại phách lực, đồng thời có can đảm mạo hiểm giả đến một lần nữa chỉ dẫn phương hướng. Tốt tại Trung Quốc đội hiện tại thành công, con đường này có thể tiếp tục kiên định không thay đổi đi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?